Chương 389, Tô Thanh cấp độ thực lực. 1. Cầu toàn đặt trước. Đáng tiếc, cũng là không có hắc khí. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là có hắc khí, như vậy một cái thiên đạo hóa thân sẽ cho hắn bao nhiêu hắc khí nha, đoán chừng lại là một cái rất để người vừa ý con số đi. Các ngươi cảm giác thế nào? Tô Thanh rơi trên mặt đất, nhìn lấy tắm rửa hết kim quang chúng nữ nói ra. Hiệu quả không lớn. Còn không bằng hắc khí đến sảng khoái. Về sau không dùng chờ mong. An ngươi là được. Chúng nữ ngươi một câu ta một câu, dù sao cũng là không hài lòng. Chỉ là cũng đúng, dù sao các nàng đều là thiên phú dị bẩm người, mỗi một cao y đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Kim quang khả năng đối với người bình thường tác dụng rất lớn, nhưng là đối với các nàng liền không có loại kia kỳ hiệu, so sánh dưới hắc khí tác dụng rõ ràng nhiều, các ngươi không có sao chứ. Lúc này, một đám mây màu từ đằng xa bay tới, chỉ thấy người mặc ngân giáp dương tiễn rơi xuống trên đỉnh núi. Không có việc lớn gì. Tô Thanh lắc đầu nói ra. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Dương Tiễn một mặt thưởng thức nhìn Tô Thanh liếc một chút, khẽ cười nói, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, đều so ra mà vượt hao thiên quyển. Tô Thanh, thứ đồ gì ta cũng liền so một con chó mạnh. Tô Thanh cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Có thể là vừa mới bật hết hỏa lực loại lực lượng kia làm cho Tô Thanh có chút bành trướng, hắn luôn cảm giác kim tiên loại này tồn tại hắn có thế một tay một cái, thái ớt kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đại la kim tiên hắn đều có thể qua hai tay. Làm sao có thể mới so một con chó mạnh, phải biết hao thiên khuyển nhưng là vẹn vẹn chỉ là chân tiên. Ngươi nhưng là chớ suy nghĩ quá nhiều, hao thiên khuyển bình thường chỉ là điệu thấp, bản thể hắn là thái ớt chân tiên đỉnh phong. Dương Tiễn giải thích nói, cái kia cũng không đúng đi. Tô Thanh không cam tâm nói ra. Nói như vậy xác thực không đúng, hao thiên khuyển là thần khuyển, thuộc về thiên cẩu, thực lực chắc là có thể so sánh với đồng dạng kim tiên. Nói đến đây, Dương Tiễn tiếp tục giải thích nói, ngươi xác thực đã rất mạnh. Nhưng là hao thiên khuyển bản thể cũng không yếu, hắn miệng vừa hạ xuống, các ngươi cái thế giới này ánh trăng cũng đều có thế một miệng nuốt vào. Vậy ngươi cảm giác ta là cái gì tầng thứ? Tô Thanh nghe thấy hao thiên khuyển một miệng có thế nuốt vào ánh trăng, xem như tán đồng hao thiên khuyển thực lực, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi mà Dương Tiễn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nếu như ngươi nói là ngươi trước đó loại kia trạng thái, có chừng thái ớt kim tiên thực lực. Nếu như là phổ thông trạng thái, miễn cưỡng xem như cái thái ớt chân tiên đỉnh phong đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì có thế trên diện rộng gia tăng chính mình thực lực năng lực, cái kia cũng có thể tính toán làm kim tiên, chỉ là khoảng cách thái ớt kim tiên chắc là còn kém một chút. Nghe đến đó, Tô Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia trước đó thiên đạo hóa thân buông xuống ngươi làm sao không đến, không sợ ta đánh không lại sao? Nguyên lai ngươi là đang nghĩ cái này. Dương Tiễn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ta đến, như vậy hạ chẳng thảm hại hơn. Thiên đạo quy tắc là căn cứ một cá nhân tu vi đến tăng phúc thực lực. Bởi vì ngươi xem ra giống người bình thường, cho nên thiên đạo phán định thực lực ngươi về sau, lực lượng tăng phúc cũng không có bao nhiêu. Nhưng nếu như là ta, như vậy thiên đạo hóa thân thực lực đoán chừng trực tiếp cũng là đại la kim tiên, thậm chí có thể là đại la kim tiên điên phong. Ta đỉnh phong trạng thái đại khái là có thể cùng phổ thông đại la kim tiên giao thủ, nếu như là thiên đạo hóa thân đại la kim tiên, như vậy thì ta hiện tại trạng thái, ta chính là đang tìm cái chết. Nghe đến đó, Tô Thanh gật gật đầu, hắn tựa hồ thì là có chút quá bành trướng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, không phục cũng là làm. Hiện tại yếu, không có nghĩa là về sau yếu, lấy hắn tiến cảnh tốc độ, đại la chỉ là điểm chút thời gian mà thôi. Chỉ cần hắc khí đầy đủ, hắn vài phút đánh ngã đại la. Nghĩ tới đây, Tô Thanh mở miệng hỏi, cái kia dị thú bên kia có cái gì động tĩnh xem ra đến bây giờ, hắn thu hoạch hắc khí mục tiêu chỉ có thể rơi vào dị thú trên thân, địa phương khác tạm thời cũng không có động tĩnh. Có, chỉ là tạm thời đi ra đều là một số so sánh ôn hòa dị thú. Không phải động thủ, thậm chí những thứ này dị thú còn có ích với cửu châu nhân dân. Dương Tiễn mở miệng nói ra. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Tô Thanh gặp này bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là bên này không có động tĩnh, có một nơi lại là có động tĩnh. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng nói ra. Không tại cửu châu, ta đoán chừng ngươi cũng không hứng thú. Không tại cửu châu không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Thanh một mặt hiểu rõ đại nghĩa nói ra. Hắn mục tiêu là hắc khí. Cũng không phải là cố định nào đó quân thể, đương nhiên cái này lời không thể nói lung tung, hắc khí nơi phát ra là hắn bí mật lớn nhất, coi như chúng nữ cũng chỉ là biết có hắc khí cái này tồn tại mà thôi, cũng không biết ở đâu tới. Đều tưởng rằng Tô Thanh tự thân mang theo. Đã ngươi có hứng thú cái kia liền nói một chút đi. Tại trước đây không lâu, Tây Phương Giáo Đình phát tới cầu cứu, nói là có người muốn xâm lấn giáo đình, hy vọng chúng ta có thể nhìn xem Thượng Đế Chi Nữ trên mặt mũi giúp bọn hắn một chút, vốn là ta là muốn từ chối. sau cùng ngươi bên này phát sinh sự tình thì tới xem một chút. Dương Tiễn thuận miệng nói ra, giáo đình có người xâm lấn bọn họ đó là thượng đế cai quản sự tình A, lại thế nào cầu cứu cũng không nên cầu cứu đến nơi đây đi. Tô Thanh nghi hoặc nói ra, vẫn là ta đến giải thích cho ngươi đi. Lúc này, Võ Chiếu đi tới nói ra, sở dĩ như vậy, là bởi vì lần trước ngươi đại náo giáo đình, dẫn đến thiên sứ cơ hồ không có mấy cái dám hạ giới, thượng đế cũng rất bất mãn, cho nên lười nhác quản bọn họ, cho nên cuối cùng mới lựa chọn hướng chúng ta cầu cứu. Đó là ai muốn xâm lấn bọn họ? Tô Thanh có chút hiếu kỳ, theo đạo lý đến giảng đạo đỉnh thế nhưng là trừ Cửu Châu bên ngoài thế lực mạnh nhất, ai còn có thế đi treo chọc bọn hắn? Còn có thể là ai? Làm cho giáo đình cầu cứu tự nhiên là thượng đế đối thủ một mất một còn, Lucifer, ngươi cũng có thể xưng hô hắn là quỷ Satan, địa ngục chi chủ. Võ Chiếu nói thẳng, bản xạ mô, ngươi có không có ý kiến gì? Tô Thanh lúc này quay đầu nhìn lấy bản xạ mô nói ra. Dù sao bản xạ mô tựa hồ hòa thượng đế cái này lão phụ thân không hợp. Ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Bản xạ mô rất tôn trọng Tô Thanh ý kiến, đối với nàng mà nói, một nữ nhân, thông suốt chính mình nam người ý chí là được rồi. Vậy được rồi, thì chủ nghĩa nhân đạo vấn đề, chúng ta liền giúp một chút bọn họ à, thuận tiện ta cũng muốn gặp cái này địa ngục chi chủ cùng ạ nú bị khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết có phải hay không là tại minh giới ăn thiệt thòi, để Tô Thanh đu nở dê ngục cái từ này có chút mẫn cảm. Ừm, vậy ta thông báo một chút giáo đình người bên kia. Dương Tiễn gặp này gật đầu nói. Cùng lúc đó, giáo đình chỗ trên hòn đảo rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là thi thể cùng thụ thương người. Lúc này, tại mới xây đại giáo đường bên trong, đường đường giáo hoàng lúc này bị một chân giẫm tại dưới thân. Cái này chân chủ nhân một mặt thánh khiết đồng thời lại có một tia hắc ám, mà ở sau lưng, có một đôi màu xám cánh. Người này chính là đã từng thượng đế ngồi xuống đại thiên sứ, hiện nay trở thành phía tây địa ngục chi chủ một trong đọa thiên sứ Lucifer. Âu ngươi nói lên đế tại nhân giới ăn thiệt thòi, không chịu phái người hạ giới Lucifer vừa ăn táo, một bên nhìn lấy thánh kinh, giẫm lên giáo hoàng một mặt đạm mạc nói ra. Đúng. Chứng minh như thế nào ngươi nói chuyện? Ta có cái này. Nói xong, giáo hoàng xuất ra một bản album ảnh đưa cho Lucifer. Lucifer tùy ý cầm đi tới nhìn một chút, cả người trong nháy mắt ngơ ngẩn, trong miệng táo rơi đều không có cảm giác đến. Đây là ổ lễ Lucifer nhìn lấy bịa Trần Nam một mặt hoài nghi nhân sinh nói ra. Đã từng lớn nhất thiên sứ hắn tự nhiên nhận biết đều là đại thiên sứ ổ lễ. Huống chi, ổ lễ về sau còn tới đến bị thượng đế đập tới địa ngục cùng hắn đối nghịch, tại cực kỳ quen thuộc. Đúng. Lần trước ổ lệ đại thiên sứ hàng lâm, bị một cái nhân loại lột sạch, đập thành chân dung. Giáo hoàng nơm nớp lo sợ nói ra. Vốn là đây, làm thượng đế cuồng tín đồ, chắc là thể sống chết đối kháng địa ngục chi chủ lũ sải ở. Nhưng chẳng biết tại sao, từ lần trước đi qua sau, hắn tín ngưỡng chi tâm dao động. Lại thêm lần này thượng đế hờ hững, để hắn cảm giác không có như vậy yêu. Đợt, cầu toàn đặt trước.